cố tình nửa mong thời Kinh Kinh. Chương 362, đi tìm sô-cô-la cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Yên ra hiệu cho A Tinh xem chiếc máy tính bảng. Khi cạo râu cho Mẫn Hành Châu, cô nổi hứng kéo anh chụp mấy tấm ảnh, ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên mình giúp anh cạo râu. Ảnh không chụp rõ mặt Mẫn Hành Châu, chỉ có bóng lưng thẳng tắp của anh trong chiếc áo choàng tắm. Cô vòng tay ôm cổ anh, đối diện gương ở bồn rửa tay trong phòng tắm mà chụp. Vốn dĩ hôm nay tài khoản mạng xã hội của cô chỉ định đăng bài tuyên truyền cách vào phòng livestream chính thức cho chương trình. Gần như việc làm mỗi sáng, gửi đường dẫn cho fan. Nhưng, mới nãy Lâm Yên đã đăng nhầm, mặc dù sau đó cô đã kịp thời sửa lại. Nhưng bức ảnh cô và Mẫn Hành Châu vẫn bị cư dân mạng nhanh tay lưu lại, rồi lan truyền, thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn siêu thoại. A Tinh chống cằm, vừa xem vừa tấm tắc khen. Mọi người đều thấy rồi. Tin nhắn riêng gửi về nổ tung luôn. Chỉ một tấm hình thôi mà thông tin tiết lộ ra cũng đủ nhiều. Trong ảnh, sáng sớm, trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo, Tổng Tài Mẫn và Tiểu Thư Lâm đều khoác áo tắm. Trên bàn có một hộp bọt cạo râu. Trong tay Lâm Yên là dao cạo, cô được Mẫn Hành Châu ôm gọn trong một cánh tay, vòng eo, khoảng cách mập mờ, đậm mùi, cẩu lương, tùy tiện bấm máy một phát thôi cũng đủ bùng nổ hormone nam tính từ Tổng Tài Mẫn. Là loại hình ảnh khiến người ta chỉ muốn hét lên vì phấn khích. A Tinh lén lưu lại một bản, nghĩ thầm, không lấy làm hình nền thì thật uổng phí. Dù sao cũng chỉ là cả hai đều mặc áo tắm, đừng suy nghĩ lung tung, chủ yếu là cái khí chất này phối với nhau quá hoàn hảo. A Tinh còn chắc chắn rằng, trong điện thoại của Lâm Yên chắc chắn còn nhiều tấm ảnh cẩu lương, đáng yêu khác chưa công bố. Cô mê mẩn nhìn ảnh, hỏi, nhà tổng giám đốc Mẫn đã nói gì chưa? Lâm Yên vùi mặt trong chăn, tiếp tục cựa quậy như con heo nhỏ đang hờn dỗi vì bị ai đó cướp mất máng ăn. Anh ấy còn chưa biết đâu. Lần này tôi mất mặt quá. Chưa ngủ đủ đã mơ mơ màng màng. Chọn nhầm ảnh mà đăng lên. Chị đúng là tiểu bảo bối. A Tinh vừa ngắm ảnh vừa tặc lưỡi. Phô diễn một màn ân ái đại quy mô luôn. Lâm Yên lý nhí. Anh ấy không thích phô trương. A Tinh đương nhiên hiểu rõ phần nào tính cách đó, nhưng mà lỡ đăng rồi thì biết làm sao bây giờ. Có điều, A Tinh tính toán, nếu anh ấy không phải họ Mẫn, tôi đã bảo Tổng Liêu mua hot search cho chị rồi. Lượt tương tác thế này, chị là nghệ sĩ còn không cần đến thì tiếc đấy. Lâm Yên giờ đây thực lòng chẳng quan tâm đến hot search nữa. Khoe ái lung tung, chia tay sẽ rất thê thảm. Cô nằm sấp, quằn mình ôm lấy chăn, giọng ấm ức, anh ấy sẽ xử lý bọn mình mất, làm sao dám để chuyện lên hot search chứ, ai dám cơ chứ, vừa mới dọn vào ở cùng nhau. A Tinh nói, chẳng lẽ mới mặc quần áo vào đã quên hết mọi thứ. Lâm Yên càng nghĩ càng đỏ bừng mặt, than thở, cho tôi mượn cỗ máy thời gian đi. A Tinh bật cười, không mượn được đâu, đừng mơ nữa. Lâm tiểu thư, Lâm Yên cũng không làm loạn lâu. Bên tổ chương trình đã đến cui dục quay hình. Quay xong, Lâm Yên lại hồn vía lên mây. Cô từng xem qua ảnh chụp màn hình bình luận từ phòng livestream mà A Tinh đưa. Những fan lão làng của cô đều rất biết cách chơi đùa, chênh lệch vóc dáng, chênh lệch vóc dáng. Không ai nói đúng không? Vậy tôi cũng không nói. Cười mỉm RPG không ai nói thì tôi hỏi nhẹ thôi. Chị nhà mặc áo tắm của hãng nào vậy? Chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác nha. Tôi tin chị là lỡ tay xóa nhầm thôi. Không sao cả chị ơi. Tôi đã lưu lại rồi. Đầu chói PG nói thật thì. Chồng chị S, X quá mức luôn. Phong độ ngút trời sao kỳ vậy? Hôm nay bình luận toàn nói chuyện Moscow hả mấy đứa nhỏ đừng tò mò chuyện giang hồ nữa chuyện này. Mẫn Hành Châu vẫn chưa hay biết. vì toàn bộ cấp quản lý cao cấp anh tiếp xúc không ai để tâm đến mấy trò giải trí trong giới nghệ sĩ. Mãi đến tối, khi Mẫn Hành Châu đi họp khu vực CN, một cuộc họp cấp thành phố, kết thúc lúc cổ đông của nền tảng giải trí chỉnh lại bộ vest, đi tới vị trí chủ tọa bắt tay chào hỏi với Mẫn Hành Châu. Mẫn tiên sinh, lâu lắm rồi mới hẹn được ngày ăn bữa cơm đấy. Mẫn Hành Châu gật đầu, ung dung đáp, khi nào có thời gian. Cổ đông cũng mỉm cười gật đầu, vậy là hẹn trước rồi đấy nhé. Anh Mẫn Hành Châu tuy không phải là người cao cao tại thượng, nhưng tại cuộc họp này, anh vẫn là gương mặt trẻ tuổi ưu tú nhất. Dù tất cả mọi người đều kính nể, tôn trọng anh, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện thái độ khinh người. Những từ ngữ như ngạo mạn, kiêu căng, tuyệt đối không đặt trên người anh trước mặt những bậc tiền bối. Mẫn Hành Châu trầm ổn, chính trực, khả năng kiểm soát mọi thứ rất vững vàng. Điều này khiến ngay cả những vị trưởng bối cũng sẵn lòng nể mặt, chủ động chào hỏi anh. Bọn họ gọi anh đều tôn kính gọi là Mẫn tiên sinh. Dù có sự khác biệt tuổi tác, thậm chí cách nhau một thế hệ, Mẫn tiên sinh tối nay có hẹn với Lâm tiểu thư à? Một cổ đông mỉm cười hỏi. Trong giới thượng lưu, ai cũng biết vị thiếu gia nhà họ Mẫn này từng kết hôn, đám cưới từng mời rộng rãi, lễ vật cũng đã gửi đi, nhưng sau đó hai người lại chia tay. Tất nhiên, chẳng ai suốt ngày nhắc tới chuyện riêng tư của người khác. Mẫn Hành Châu chỉ coi đó là phép lịch sự xã giao. Đáp ngắn gọn, có hẹn, chỉ là vị cổ đông nền tảng giải trí này cũng đã biết chuyện bức ảnh vừa lan truyền. Dường như, cậu ấm nhà giàu cùng cô gái mình yêu, chơi đùa cũng rất vui vẻ. Vị cổ đông cười thân thiện, có dịp, mời Lâm tiểu thư cùng tới nhà tôi tụ họp. Giữa tháng này, ngày 20, con trai tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn tại nhà. Mẫn Hành Châu hơi liếc mắt nhìn đối phương. Chúc mừng, vị cổ đông cười càng rạng rỡ. Cũng xin chúc mừng Mẫn tiên sinh. Xem ra chuyện vui của ngài cũng sắp tới rồi. Làm sao ông ta lại không biết? Người phụ nữ hiện tại bên cạnh vị này chính là Lâm tiểu thư nhà họ Lâm. Cũng là nữ minh tinh nổi tiếng, vốn gia nhập giới giải trí chỉ vì sở thích vui chơi. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhấp trà, ánh mắt bình tĩnh. Quách tổng nói hơi sớm rồi. Sớm ư? Một tấm ảnh trên mạng, tuy ý bị hạn chế lưu lượng, không đẩy lên hot search, nhưng chỉ cần nhìn tấm ảnh ấy cũng biết hai người đã rất thân thiết. Đợi đến lúc thư ký kéo ghế cho ngồi, cổ đông ngồi bên cạnh Mẫn Hành Châu, cười nói thêm, trước đây, nhiệt độ của Lâm tiểu thư cũng không ít đâu. Mẫn Hành Châu bình thản đáp, vậy sao, cảm giác như anh với vị cổ đông này đang nói chuyện mà chẳng ăn khớp gì với nhau. Cổ đông đành suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng dậy cười khách sáo. Tôi còn chút việc, xin phép về trước, ngài cứ thong thả nói chuyện với Chu tổng. Mẫn Hành Châu chỉ khẽ, ừ, một tiếng, lạnh nhạt mà không thất lễ. Rời cuộc họp, Mẫn Hành Châu lái xe đến Tân Bắc Khu, chỉ để mua sô-cô-la. Trước cổng tòa cao ốc, một chiếc Rolls Royce dừng lại, ánh đèn neon phản chiếu lên thân xe màu đen nhám, càng làm cho chiếc xe thêm phần trầm ổn, kín đáo. Đối tác bên B là một ông chủ lớn, khom người gõ cửa kính xe. Sô-cô-la là phu nhân tôi tự tay làm, tôi đã gọi điện cho bà ấy rồi. Đêm đã khuya, qua lớp kính xe hạ xuống nửa chừng, người đàn ông ngồi ở ghế sau liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu hỏi, sẽ lâu lắm không? Trợ lý riêng từ ở ghế lái hiểu ý, vội nói, tổng tài, ở Cảng Thành cũng có sô-cô-la Chapvo nhập khẩu rất ngon. Cửa hàng chắc vẫn chưa đóng, rất đắt tiền, vận chuyển từ nước ngoài về. Nhưng so với sô-cô-la do chính tay phu nhân đối tác làm thì không thể sánh bằng. Từ trợ lý cũng biết, tổng tài sắp quay về đâu, người đang chờ anh là ai? Ông chủ lớn mỉm cười, nhà tôi làm chút thời gian thôi. công đoạn cũng khá công phu. Ông lại nhìn vào trong xe. Ngài cứ kiên nhẫn đợi một chút. Mẫn Hành Châu gật đầu. Làm phiền rồi, ông chủ thật không ngờ. Lần trước tặng một hộp sô-cô-la, lại khiến một con mèo ham ăn. Nhà tài phiệt nhớ mãi không quên. Giờ còn đặc biệt sai người đến lấy. Với những người như Mẫn Hành Châu, những món đồ quá đắt tiền thường không làm họ động lòng. Bởi họ đã thấy nhiều, chẳng còn thấy lạ. Cách Trương.